Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 775, kho tài nguyên bị sụp. Góc truyện audio.com. Thùng xăng, lúc con Tang Thi hệ mộc kia cuồng loạn bị vỡ thùng một ít, trong không khí vẫn còn mùi xăng nhưng bọn họ vẫn có thể đào ra một ít thùng trong huyệt động bị sụp xuống kia. Tin tức truyền lại cho Bách Hoa Thành, mọi người đều phi thường hưng phấn, tuy rằng nhu cầu của Bách Hoa Thành với xăng dầu hiện giờ rất ít nhưng đám lữ khách qua đường lại có nhu cầu rất lớn, những thùng xăng này là vật tư của Bách Hoa Thành, bán ra ngoài kia còn không phải lại lấp đầy kho tinh hạch dự trữ mà An Nhiên hao phí hoàn toàn kia hay sao? Mấy chiếc xe vận tải lớn, đi từ Bách Hoa Thành vào khu rừng rậm biến dị, chúng nó tới kéo xăng về. Nhưng bên trong cũng chờ đầy dị năng giả lực lượng, thế cục đã ổn định xuống, có người mệt mỏi phải trở về nghỉ ngơi, thay đổi người mới tới tiếp tục công việc, dị năng giả hệ hỏa trừ bỏ Lạc Phi Phàm ra toàn bộ đã được điều đi trở về, An Nhiên để Nhục Hoa và Cầu Gai Béo tránh một con đường đưa họ trở về, dị năng giả hệ hỏa ở tại nơi rừng rậm với toàn thùng xăng này là việc phi thường nguy hiểm, vì thế từng xe dị năng giả lực lượng hưởng ứng lời. Kêu gọi tới vận chuyển xăng, rồi đưa dị năng giả hệ hỏa thành công lui thân trở về Bách Hoa Thành. Lại qua mấy ngày, An Nhiên mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên bừng tỉnh dậy, nàng ở trong xe lăn một vòng tại chỗ, trực tiếp bế lên Hoa Hoa còn đang ngủ cùng kéo Tiểu Bạc Hà vừa mới nhỏm dậy. Che y thân xe ô tô đen bóng, có vô số căn dây đằng đang bò lên từ phía khu rừng rậm biến dị toàn bộ. Chiếc xe đang đung đưa, Hoa Hoa trong lòng ngực bị quấy giấy, không an phận phát ra những tiếng rầm rì, An Nhiên ôm Hoa Hoa che. Chờ cho Tiểu Bạc Hà, ba người co lại ở góc xe, nàng ngẫu nhiên liếc mắt ra ngoài cửa sổ xe một cái. Phát hiện khu rừng cây bình thường phía trước kia phảng phất như bị hãm sâu xuống dưới, cây cối xanh tốt sôi nổi sụp xuống dưới bị vùi xuống những cái khe nứt của vỏ quả đất. Đây là động đất đi. Trong lòng An Nhiên kinh hoàng, nhìn những dị năng giả ở bên ngoài, bọn họ có người vọt ra khỏi khu rừng bị rung chuyển hãm sâu xuống kia, có người còn không vọt ra được giữa đám người này. An Nhiên không tìm kiếm được thân ảnh của chiến luyện, cây mây che y thân xe bắt đầu kéo chiếc xe của An Nhiên đi vào khu rừng rậm biến dị, rời ra khỏi khu rừng bình thường đang bị hãm sâu kia, rất nhiều người chạy ra khỏi khu rừng bình thường vọt vào khu rừng rậm biến dị, An Nhiên ở trong xe ôm Hoa Hoa, xe ô tô bị dây đằng kéo khiến xe đung đưa rất mạnh, nàng vội vàng duỗi tay ôm Hoa Hoa ổn định xuống, không bao lâu xe đã tiến vào khu rừng rậm biến dị, bên này không bị sụt lún, rung chuyển, hoàn cảnh còn khá vững vàng, nàng vội vàng mở cửa xe ra, vừa dỗ Hoa Hoa bắt đầu khóc, vừa nhìn khu rừng cây bình thường đang đung đưa tới long trời lở đất phía trước. Sau đó túm lấy một người vọt tới từ khu rừng bình thường, sốt ruột hỏi. Chiến luyện đâu, Vân Đào, đâu, còn Lạc Phi Phàm nữa, bọn họ đi đâu rồi? Không biết, đại khái còn không chạy ra được, kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu bị sụp. Rồi, có người đứng ở bên người An Nhiên hô to, bọn họ có thể đứng vững vàng ở nơi này, mà phía đối diện kia còn đang điên cuồng sụp lún, bọn họ không nhìn thấy phạm vi sụp lún lớn như thế nào, chỉ thấy nguyên một rừng cây to như vậy, tất cả đều bị lõm vào trong một cái hố to. Diện tích của cái hố giống như một hồ nước lớn, từ điểm trung tâm sụp lan ra, sau đó khuếch tán ra. Góc truyện audio.com, chung quanh, hình thành một cái hố tự nhiên khổng lồ, bên trong hố đều là cây cối đổ ngã gãy sụp. Cùng với tiếng người kêu thảm thiết, khách chương.